Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1690, Yêu Quái Lục 2. Người đăng, HGSO Jimozese. Theo sòng bạc ra tới. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn sòng bạc chiêu bài. Cảm giác một cái thành tình huống có điểm phức tạp. Bất quá chỉ cần những này thu thuế thành thật thật cho. Nàng phụ trách. Thành phố này an toàn như vậy đủ rồi. Mỗi người cũng không thể xem nhẹ. Tại Thủy Chi Thành, chính là nàng sân nhà. Nơi này thủy pháp tắc đều vì nàng sử dụng, Ninh Thư trong lòng cũng không hư. Trong thành thế lực Ninh Thư cũng không muốn nhúng tay. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Trở về làm nhiệm vụ, nàng cần linh hồn chi lực đến cường kiện linh hồn của mình. Tuy rằng đã là pháp tắc hóa thân, nhưng là nàng linh hồn theo giúp một cái thần thú nghịch. Tập sau, liền trở nên đơn bạc. 2333 ồ một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem Thủy Chi Thành mỗi một góc đều phải đi dạo hết đâu. Liền nhà vệ sinh đều không buông tha. Xin nhờ, pháp tắc thành phố trong căn bản cũng không có nhà vệ sinh. Linh hồn, trạng thái căn bản cũng không cần đi tiểu. Đại di mụ đều không có. Bổng ngốc. 2333. Ngươi còn thấy thật cẩn thận nha. Ninh Thư. Đó là đương nhiên. Trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư mở ra hệ thống đổi thương thành. Đổi một. Chút tích cốc đan. Bất quá không cần đổi nước. Làm xong những này. Ninh Thư nhìn về phía trên vách tường lỗ đen. Không hiểu. Cảm thấy lỗ đen lại biến lớn. Hướng 2333 nói ra, tùy thời vật này biến hóa, Ninh Thư rất sợ hãi cái này động càng lúc càng lớn. Cuối cùng đem chính mình, hệ thống không gian thôn phệ, như vậy lúc lớn lúc nhỏ cũng là không có người nào. Quả thực chính là hố so, ta yêu cầu năng lượng A, không có năng lượng ta làm sao duy trì hệ thống, không gian, sao có thể ngăn chặn bạo tẩu hàng. 2333 nói, Ninh Thư, cái gì đều có thể hướng phía trên này kéo. Ninh Thư hướng 2333 nói ra, được rồi, trước làm nhiệm vụ đi, tạm thời không phải hệ thống nhiệm vụ. Ninh Thư nói, 2333 liền hận không thể vẫn luôn làm nàng làm hệ thống nhiệm vụ. 2333 kéo dài thanh âm ồ một tiếng. Trực tiếp thô bạo phải đem Ninh Thư vén vào vị diện, nhưng làm Ninh Thư đau khổ đến. Ninh Thư so ngón giữa, âm dương quái khí tiện nhân. Ninh Thư chậm rãi dung nhập một thân thể bên trong, mở to mắt nhìn thấy chính là trần nhà. Ninh Thư xoa đầu ngồi dậy, sờ một cái tóc là đầu tóc ngắn. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ là nam nhân. Ninh Thư hướng đũng quần mò. Quả nhiên mò tới một đại đống. Ân, người ủy thác chính là thiên phú dị bẩm a. Ninh Thư trùy giường, làm sao thành nam nhân? Bất quá Ninh Thư cảm giác cỗ thân thể này không bình thường lắm. Ninh Thư xuống giường đi nhà vệ sinh giải quyết sinh lý. Cảm giác bàng quang, đều nghẹn nổ. Người ủy thác buổi tối khẳng định không có đi tiểu đêm. Dùng sức, kìm nén, nam nhân nghẹn nước tiểu trước. Liệt. Tuyến dễ dàng xảy ra vấn đề a ngọa táo. Ninh Thư ngồi tại trên bồn cầu đi tiểu. Bắt đầu tiếp thu kịch bản. Ân, người ủy thác thân phận là một cái yêu quái. A, cư nhiên là cái yêu. Quái, lại là bồn cầu lại là phòng. Ninh Thư còn tưởng rằng là nhân loại đâu. Tại nhân loại phi tốc phát triển hôm nay. Những sinh vật khác không gian sinh. Tồn bị đại đại áp xúc. Rất nhiều yêu quái cũng tiến vào cốt thép rừng rậm trong. Cùng người đồng, dạng sinh tồn bên trong. Đi trên đường, nói không chừng gặp thoáng qua người chính là một cái yêu quái. Nói không chừng đưa chuyển phát nhanh tiểu ca chính là một. Cái yêu quái, làm nhân loại công tác, ẩn giấu đi năng lực của mình. Ăn nhân loại đồ ăn, chính phủ còn chuyên thành lập một cái đặc thù sự kiện cục điều tra. Chính là. Đối phó phạm tội yêu quái, theo linh khí giảm bớt, kỳ thật trong thành phố yêu quái cũng không phải là rất nhiều yêu quái tại không có linh khí duy trì dưới. Liền hình người đều, không có ổn định, cuối cùng đều bị cục điều tra xử lý xong. Phòng ngừa gây nên khủng hoảng. Người bình thường cho rằng đây là một cái hoàn toàn khoa học thế giới. Mà, chính phủ cũng phòng ngừa xuất hiện nhiễu loạn lòng người đồ vật xuất hiện. Ảnh hưởng trị an xã hội. Có yêu quái cẩn trọng làm công tác. Cũng có yêu quái thích làm sằng làm bậy. Người ủy thác nguyên lương. Bản thể là một cái ưng. Đều là độc lai độc vãng một người. Công tác đâu? Chính là một cái vẽ manga. Tưởng tượng một cái ưng tại máy tính trước mặt vẽ manga. Hình tượng này có điểm kinh dị. Mỗi ngày trạch trong nhà. Nguyên lương hơi có thể sống tạm. Rõ ràng là một cái ưng. Vốn nên thị lực cực dai. Nhưng là bây giờ lại mang. Theo kính mắt. Mỗi ngày đối máy tính. Liền yêu quái đều cận thị. Máy tính điện thoại chính là có độc. Người ủy thác vốn chính là phổ thông thông yêu quái. Ân. Vẫn là một cái, chú cô sinh tử trạch, tại một ngày đi ra ngoài mua đồ thời điểm, gặp một cái nữ hài tử, cô gái này sau lưng có không ít yêu quái đang đuổi nàng, vội vàng hấp tấp đụng, phải nguyên lương, sau đó nữ hài tử này liền trốn đến nguyên lương sau lưng, làm nguyên lương mau, cứu nàng, nguyên lương ngửi mùi liền biết cô gái này là nhân loại, nhưng là trên người, lại có yêu khí. Nhân loại trên người có yêu khí, hơn nữa còn là phi thường nồng đậm yêu khí. Cỗ này nồng đậm yêu khí vô cùng hấp dẫn yêu quái. Cô gái này bụng mang yêu quái hài tử, còn có thể là đại yêu quái hài tử. Bởi vì yêu khí rất nồng nặc, tại cái này linh khí ngày càng giảm bớt hiện đại xã hội. Ăn hết nữ hài tử này, ăn hết bụng trong của nàng yêu quái thai nhi, khẳng định rất có giúp ích. Cho nên cô gái này liền cùng thịt đường tăng đồng dạng. Phi thường hấp dẫn yêu. Quái, nữ hài tử trốn ở nguyên lương sau lưng. Nguyên lương dù sao cũng là yêu quái. Ngón tay hóa chảo, liền sẽ những này. Tiểu yêu quái đánh chạy. Nữ hài lúc này mới thở dài một hơi. Cùng nguyên lương nói lời cảm tạ. Nguyên lương nhặt lên rơi trên mặt đất đồ vật. Xách theo túi muốn đi. Nhưng là nữ hài tử này liền theo nguyên lương. Nguyên lương có thể cảm giác được cô gái này bụng trong yêu quái thai nhi đối. Với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Làm hắn kém chút liền khống chế không nổi. Muốn đem tay vươn vào bụng trong của nàng. Đem yêu quái thai nhi lấy ra. Nhét vào trong miệng. Nhân loại đồ ăn căn bản cũng không có cái gì năng lượng. Nhưng là nữ hài tử này lại cảm thấy nguyên lương là người tốt. Còn giúp nàng đánh chạy yêu quái, khăng khăng muốn đi theo nguyên lương bên người, cơ hồ là chơi xấu đồng dạng đi theo nguyên lương sau lưng. Trở về nhà, nguyên lương liền muốn khống chế không nổi đem cái này nữ hài cho xé. Gặm ăn, huyết nhục của nàng, nhưng là cô gái này có vẻ như không có cảm giác được. Còn liều mạng hướng, nguyên lương trước mặt thấu, cuối cùng nữ hài tử này cùng nguyên lương ở cùng một chỗ. Nguyên lương còn muốn hao phí mình lực lượng thay nàng đem trên người yêu khí che khuất. Không thì yêu quái liền muốn chen chúc mà tới. Sau đó bắt đầu ở chung sinh hoạt. Nữ hài tử này mang chính là trứng rắn. Làm ưng, cùng rắn là thiên địch. Cái loại cảm giác này chính là khống chế không nổi. Nhiều lần ngủ say thời điểm. Nguyên lương tay đều hóa thành móng vuốt. Muốn xé ra nữ hài bụng. Nhưng nhìn đến nữ hài ngủ cho, rốt cuộc không đành lòng, gắt gao khống chế, được chính mình bản năng. Trong đầu một lần nghĩ đến nữ hài âm dung tiếu mạo. Ân, không sai, nguyên lương có vẻ như yêu cái cô nương này, làm một tử trạch yêu quái. Nguyên lương chính là như vậy không có tiền đồ yêu. Một cái mang thai nữ hài, vẫn luôn chiếu cố nữ hài tử, thẳng đến nữ hài thừa sinh ra hai viên trứng trứng. Lại chiếu cố đến hai cái trứng trứng phá xác. Vốn nên trực tiếp đem tiểu xà cho xé. Nhưng là nguyên lương còn phải sờ tiểu xà. Chiếu cố tiểu xà. Xem như chính mình con trai đồng dạng chiếu cố. Mua thịt ăn. Mua xong thịt ăn. Hết chương.